Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3630, tiên tộc tộc chủ, toàn bộ tiên tộc náo động, ánh mắt chung quanh đều nhìn chằm chằm tiên ưng, hắn dáng vẻ để những người này sắc mặt xanh đỏ trắng đen, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, đây chính là tiên ưng. Mặc dù nói không kịp tiên linh tú, nhưng là địa vị hắn không giống. Hắn là tiên tộc tộc chủ thân tử, đủ để đại diện cho tiên tộc vinh nhục. Nhưng bây giờ thì sao? Dĩ nhiên bại liệt ở đạo lăng trước mặt, run lẩy bẩy, thậm chí phát ra hoảng sợ âm thanh, khẩn cầu đạo lăng khoan dung tội ác của hắn. Điều này làm cho tiên tộc một đám người đều muốn tức điên. Hiện tại tiên tộc rất mất thể diện, hắn còn có tư cách gì cưới vợ đạo tiểu lăng? Tiên ưng rơi vào vô tận hoảng sợ bên trong. Không phải hắn không đủ mạnh, là đối mặt người thật đáng sợ. Biến mất 4-5 năm đạo chủ, có lẽ một vài người đều muốn lãng quên năm đó đạo lăng giết ra đến vô địch hung uy. Đạo chủ, tiên khải quang khuôn mặt dữ tợn, tóc trắng phơ múa tung, trong con ngươi tất cả đều là thê thảm sát niệm. Chuyện này nếu là truyền đi, tiên tộc sắp sửa rất mất thể diện. Dừng tay, tiên khải quang nổi giận đùng đùng. Đạo chủ tinh thần ý chí quá mạnh, đừng nói là tiên ưng, mặc dù là tiên khải quang, đều rất khó nhịn được đạo lăng ý chí. Hắn phát ra vẫn nộ tiếng gào, trực tiếp giơ tay lên, hướng về đạo lăng đầu lâu bổ tới. Một chưởng này phách tuyệt thiên hạ, hắn toàn bộ bàn tay hóa thành một khẩu tiên đao, vừa xuất thủ liền bạo phát đại thần thông, hướng về đạo lăng đánh tới. Ngươi cũng dám ra tay với ta? Đạo lăng đáy mắt lóe ra một vệt ý lạnh, bàn tay trực tiếp dựng lên, hừng hực như thiên, nương theo biển gầm khí huyết nổ vang thanh âm. Hắn khí huyết có thể nói biển lớn màu vàng óng đang phập phồng, cuồn cuộn ra chí cường chí bá sức mạnh kinh khủng. Cú đấm này trực tiếp đập lên, để tiên khải quang toàn bộ bàn tay đều đang run rẩy bên trong bắt đầu rạn nứt. Hắn căn bản không ngăn được đạo lăng quyền thế, có thể nói vô địch hung long đánh tới. Phúc, tiên khải quang ho ra một ngụm máu lớn, bước chân đạp đạp lùi về sau, trong mắt của hắn tất cả đều là sợ hãi cùng run rẩy. Hắn tiên khải quang không phải là ma vân những người này có thể so sánh với. Hắn nhưng là đứng ở đế cảnh đỉnh cao nhất, bất cứ lúc nào đều có thể bước vào đại đế cảnh giới. Nhưng là hắn dĩ nhiên liền đạo lăng một quyền đều không chịu đựng được. Có một loại bị giết đến giải thể xu thế. Ngươi mặt hàng này ta đã chém xuống mấy cái, liền bằng ngươi cũng dám không tự lượng sức ra tay với ta. Ta không phải đại đế lại có làm sao? Giết ngươi như thường có thể. Đạo lăng thần thái lạnh lẽo, hắn khí thôn non sông, thần thái trầm ổn mà lại chấn thế. Đạo lăng tinh thần ý chí thật đáng sợ. Cú đấm này oanh tiên khải quang rút lui rất xa mới đứng vững. Toàn bộ tiên tộc đều nằm ở tuyệt đối chấn động bên trong. Tiên khải quang bị đạo chủ một quyền đánh bay. Đạo chủ ngươi quả thực quá làm càn. Nơi này là ta tiên tộc, há có thể cho ngươi ở đây ngang ngược. Tiên lĩnh cổ vương trợn tròn đôi mắt. Thời khắc này hắn toàn thể thần lực phóng xạ mà ra, xúc động tiên tộc đại trận sức mạnh. Theo thời khắc này bắt đầu, này 10 triệu dặm cương vực hết thảy sơn mạch đều phát sáng, dâng trào năng lượng thủy triều, tỏa ra óng ánh kinh thế tiên ngân. Tiên lĩnh cổ vương khí tức liên tiếp leo lên, hắn nắm giữ cổ trận lực lượng, quả thực muốn đứng ở đại đế cảnh giới, trấn áp đạo lăng. Nhưng là tất cả những thứ này vừa mới bắt đầu thời khắc, đạo lăng cả người tỏa ra sát niệm càng máu tanh, đột nhiên rút ra một cây kiếm thai. Có thể nói một vòng kiêu dương đột nhiên xuất hiện, nghiêng xuống đếm không hết tài năng tuyệt thế khí thế. Leng keng, âm dương thiên kiếm xuất khiếu. Có thể nói một khẩu tiên đạo sát kiếm ở giải phong, rơi xuống ngàn tỷ lớp ánh kiếm. Để này 10 triệu dặm cương vực đều muốn theo đổ nát. Đếm không hết cổ trận đều đi theo sụp đổ. Cái này cổ kiếm, tuyệt đối là đỉnh cao nhất cổ binh. Thảo phạt lực tuyệt thế vô cùng. Bị đạo lăng huy động lên đến, chặt đứt đếm không hết cổ trận. Hướng về tiên lĩnh cổ vương đánh tới. Hôm nay nếu là không nhìn thấy muội muội ta, thì đừng trách ta đại khai sát giới. Vô tận tiên ngân bị xé rách. Đạo lăng cầm âm dương thiên kiếm, nói ra một câu nói, truyền khắp toàn bộ tiên tộc. Cỡ này bá tuyệt âm thanh, để tiên tộc rất nhiều cường giả đều vừa kinh vừa sợ. Rốt cuộc đạo lăng lời này khẩu khí quá to lớn. Tiên tộc truyền thừa mấy cái vũ trụ thời đại, lúc nào bị một tên tiểu bối nhắm vào quá. Thậm chí hắn còn tuyên bố muốn đại khai sát giới, đem tiên tộc xem là cái gì, con cọp giấy sao. Đạo chủ, ngươi ngông cuồng quá mức. Té lăn trên đất, tiên khải quang leo lên, sắt vết máu ở khóe miệng, thâm độc con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng giận dữ hết. Dám to gan ở ta tiên tộc tổ địa đại khai sát giới, hôm nay ngươi đạo chủ không thể sống rời đi, tuyệt không thể sống rời đi. Nếu không ta tiên tộc uy nghiêm ở đâu? Tiên lĩnh cổ vương cũng theo phát ra thê thảm âm thanh. Hắn trực tiếp liên thủ với tiên khải quang, thức tỉnh càng nhiều cổ trận. Theo thời khắc này bắt đầu, tiên tộc vùng đất này bốc cháy lên. Ngàn tỷ lớp tiên ngân rơi ra, dâng trào như biển sinh mệnh thủy triều. Nơi này hóa thành một cái cự hung nơi, các loại sát kiếp sinh ra, hướng về đạo lăng bắt đầu thôn phệ. Vậy thì thử một chút xem. Đạo lăng thể như hỗn độn, thời khắc này hắn nguy nga mênh mông, có thể nói một tôn thái cổ cự thần ở thức tỉnh. Một khẩu tiên chuông nương theo đạo lăng thức tỉnh, hùng vị tuyệt thế, có thể nói một phương chư thiên vũ trụ đang vận chuyển. Bùng nổ ra cửu thiên tiên hà lực lượng, để che ngược bầu trời nghiền ép mà đến, các loại sát kiếp đều đang run rẩy bên trong bắt đầu đổ nát. Đạo lăng đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, khoác vũ trụ chiến giáp. Thời khắc này hắn quả thực chính là một tôn xé trời nứt hải đại đế. Bùng nổ ra khủng bố cực điểm khí huyết chi nguyên. Đây là thông thiên triệt địa sức mạnh cuồn cuộn mà ra. Tiên tộc thế hệ tuổi trẻ tê cả da đầu. Đây là đáng sợ đến mức nào khí thế? Đạo lăng lẽ nào thật sự chính là đế cảnh cường giả hay sao? Đạo lăng tứ chi tựa hồ hóa thành khai thiên cự phủ, ở sát kiếp nơi quét ngang, hướng về tiên ưng nghiền ép mà đến. Không được, rất nhiều xuất quan cường giả biến sắc, hướng về tiên ưng vị trí khu vực vượt qua. Sau một khắc bọn họ biến sắc, đạo kinh cùng quét giác lão nhân đi tới. Một tôn đại đế, một tôn đỉnh cao nhất đế cảnh cường giả, có thể nói hai tôn vô địch cự đầu đứng ở tứ phương, để tiên tộc cổ vương đều sợ hãi. Bởi vì bọn họ nhìn thấy một đầu cổ thú cầm hỗn độn lôi truy. Lẽ nào đạo chủ có lay động tiên tộc căn cơ gốc gác hay sao? Tiên tộc cường giả triệt để hoảng sợ. Bọn họ không biết quyết định này đối với tiên tộc đến cùng có phải là chính xác. Mà quyết định này không chỉ là đạo tiểu lăng, cũng liên quan đến tiên tộc vấn đề mặt mũi. Nếu là đem đạo tiểu lăng dễ dàng giao ra đây, chẳng phải là tiên tộc muốn hướng về đạo lăng thấp kém kiêu ngạo đầu lâu. Theo ngươi bắt đầu, âm dương thiên kiếm xuất khiếu, dâng trào tuyệt thế sát quang, để tiên ưng đầu lâu đều muốn rơi xuống đất. Hắn phát ra thanh âm run rẩy. Phụ thân nhanh cứu ta, cứu ta, đồ vô dụng, ngậm miệng lại cho ta. Ngay ở trước mặt thiên kiếm sắp chạm được tiên ưng thời khắc, tiên tộc tộc chủ cuối cùng nhận không ra, một đôi mắt mở, có thể chiếu vạn cổ. Một tòa bên trong tiên điện, mở rộng ra một cái tay, có thể nói hủy diệt vũ trụ vòm trời một cái tay, che ngược bầu trời bao trùm tới, hướng về đạo lăng bắt đầu đánh giết. Hừ, Quét Giác lão nhân lạnh rên một tiếng, trực tiếp vung lên bàn tay, chống lại tiên tộc tộc chủ sức mạnh, đều là đại đế. Quét Giác lão nhân căn bản không kém tiên tộc tộc chủ. Chân chính giết lên, thắng bại cũng khó nói. Đạo chủ, ngươi nếu là dám động tiên ưng một sợi tóc, muội muội ngươi sẽ chết đi. Tiên tộc tộc chủ đi ra, hắn oai hùng bá tuyệt, cầm một khẩu phương thiên họa kích, tràn ngập đại đế uy nghiêm, ở đại đạo cùng vang lên, thần thánh trình độ không thể nào tưởng tượng được. Đạo lăng trực tiếp đem tiên ưng nhấc lên đến, liếc chéo tiên tộc tộc chủ lạnh lẽo mở miệng, ba cái hô hấp thấy không tới muội muội ta, hắn không chỉ có phải chết. Đạo lăng trong cơ thể tỏa ra từng trận khủng bố khí thế, một khẩu cổ xưa thiên bàn treo ở đạo lăng trên đỉnh đầu ầm ầm chuyển động, làm cho cả tiên tộc vũ trụ đều đi theo rung động chập trùng, quả thực thúc đẩy ngàn tỷ dặm vũ trụ lực lượng bản nguyên, tiên tộc cũng sẽ không dễ chịu. Luân hồi thiên bàn sức mạnh ở bạo phát, chí cường thiên binh sức mạnh đang giải phóng, rơi xuống vô tận luân hồi tiên quang, muốn bao trùm trụ toàn bộ tiên tộc tổ địa. Hết chương.